Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 90. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm ở phần bình luận dưới video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần ôm tiểu cô nương lại vòng ngực, không có ý trả lại. Đột nhiên nhướng mày cười một tiếng nói, hà hà, không có cách rồi, bị người nhìn thấu rồi. Con người của ta rất thích uống rượu, vừa thấy rượu thì miệng không rời, chân không khép được. Đới Tử Thuần và vợ ngẩn ra. Lâm Bắc Thần quay đầu phân phó, Thiền Thiền đi lấy ly rượu vàng khảm ngọc bích trị giá 10.000 kim tệ ra đây. Hôm nay ta muốn uống thỏa thích với đới đại ca. Đại thiếu, ngài... Đới Tử Thuần có chút ngạc nhiên nói. Lâm Bắc Thần đứng lên thì lễ với Đới Tử Thuần, lại nói, hà hà, nói đùa chút thôi. Đới đại ca đừng trách tội. Thật ra thì không cần giải thích nhiều như vậy. Ta chỉ hỏi đới đại ca một câu. Người ngày đó bị kết tội là vì không có tính người ức hiếp kẻ yếu sao? Đới Tử Thuần nói, đương nhiên là không phải. Đới Tử Thuần ta làm việc quang minh lỗi lạc. Lâm Bắc Thần mỉm cười xua tay lại hỏi, hay là bởi vì giết người vô tội, mặt cọc gian dâm? Đới Tử Thuần nói, không phải, là vì bội bạc phản quốc bán đứng bạn bè sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi, Đới Tử Thuần lắc đầu, không có. Lâm Bắc Thần cười nói, cái này cũng không, vậy không phải được rồi sao? Đới đại ca cần gì phải chột dạ chứ? Chẳng lẽ ở trong lòng người, Lâm Bắc Thần ta là một người không biết đúng sai, không tin tưởng bạn bè sao? Đới Tử Thuần ngẩn ra, thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn trên mặt. Bọn họ đều hiểu ý của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nắm lấy tay của Đới Tử Thuần, lại nói, Đới đại ca yên tâm, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, bất kể chuyện gì xảy ra trước đây, vì sao lại có, ta đều sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm. Bất kể là ai muốn động vào Đới đại ca thì phải qua ải của ta đã. Nói xong, Lâm Bắc Thần tự cho mình 100 điểm biểu hiện. Như thế nào, có phải rất có khí phách không? Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Ta đã như thế rồi. Đới đại ca, ngươi còn không cảm động cúi đầu sao? Đa tạ Lâm đại thiếu. Thiếu phụ xinh đẹp ở bên kia gần như vui mừng đến phát khóc. Trong lòng nàng biết rất rõ một câu nói của thiếu niên trước mặt này sẽ có được phân lượng như thế nào. Cái khác thì không nói, chỉ dựa vào việc hắn liên tục được kiêm trì chủ quân ban tặng thân phận thân quyến giả với thần dụ và thần đực. Chỉ cần hắn bằng lòng nói một câu công đạo, vậy thì có thể nhẹ nhàng rửa sạch ô danh trên người trượng phu nàng. Suy cho cùng, ban đầu trượng phu nàng thực sự không hề làm sai bất cứ thứ gì, mà đối phương lại ỷ thế hiếp người, vì lợi ích riêng mà làm việc phi pháp. Bao nhiêu ngày đêm chịu sự sợ hãi, thì hôm nay cuối cùng cũng có thể buông lỏng gánh nặng tâm lý cực kỳ to lớn kia. Nhà anh, Tiểu Đình Đường, con mau cảm ơn Lâm thúc thúc đi. Mỹ phụ xinh đẹp vội vàng dạy con gái mình nói câu cảm ơn. Không, là Lâm ca ca. Tiểu cô nương với gương mặt tròn ú nu, trắng mịn nõn nà, dung mạo xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một tiểu mỹ nhân nghịch ngợm. Tiểu cô nương nghiêm túc sửa lại lời nói của mẫu thân, vô cùng mâu thuẫn với cách gọi thúc thúc. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, ha ha ha, tẩu tử không cần để ý vậy đâu. Sau này chúng ta mỗi người một việc. Tiểu Đinh Đương gọi ta là ca ca, ta gọi Đới đại ca là ca ca, không chậm trễ gì hết. Đới Tử Thuần và thiếu phụ xinh đẹp kia rất nhanh, Thiên Thiên và Thiên Thiến liền cầm bông cái chén sứ đi lên, sau đó rót rượu đầy áp. Ấy ca ca, đây chính là cái cốc ngọc phỉ thúy có giá trị 10.000 tiền vàng mà người nói sao? Tiểu Đình Đang vô cùng tò mò hỏi Lâm Bắc Thần. Đình Đang, đừng nói lung tung. Thiếu phụ xinh đẹp lúng cuống hét lên với nữ nhi không hiểu chuyện này. Hà hà, tẩu tử không sao đâu. Vừa nãy ta cũng đang chém gió mà thôi. Bây giờ ta là đồ nghèo kiết xác với bốn vách tường. Chỉ còn lại mỗi lão quản gia, cộng thêm hai thị nữ dùng mạo xinh xắn. Một con võ đạo chiến sủng để đánh nhau. Còn có một tòa mạch khoáng huyền thạch mấy trăm tấn ấy mà. Ngoài ra những thứ khác thì không có gì cả. Lấy đầu cho cái cốc có giá trị tận 10.000 tiền vàng chứ. Lâm Bắc Thần cực kỳ khiêm tốn giải thích. Thiếu phụ xinh đẹp không biết nói gì cho đúng. Lâm đại thiếu cái gì cũng tốt, chính là có lúc lời nói cũng lung tung và vớ vẩn. Chắc hẳn tin đồn Lâm đại thiếu não có bệnh là sự thật rồi. Suy cho cùng thì lúc đầu cũng trải qua sự nghiệm chứng thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ, đúng là quá đáng sợ đi. Đới Tử Thuần bưng ly rượu nói rằng: Lâm đại thiếu, ta kính người một ly. Lâm Bắc Thần trơn đường ngay cũng không thấy Đới Tử Thuần cúi đầu bái lại, hắn không khỏi có chút gấp gáp. Sau đó bản thân dứt khoát đứng dậy, kéo tay của Đới Tử Thuần nói: Đới đại ca, ta và ngươi vừa gặp đã thấy quen, huynh đệ tốt chúng ta nói nghĩa khí đi. Cái gọi là chọn ngày không bằng đụng mặt trời, không bằng hôm nay hai ta ở ngay tại chỗ này lấy rượu làm danh kết nghĩa kim lang thì sao nhỉ? Đới Tử Thuần này trông vẫn trẻ tuổi, cũng chỉ tầm khoảng 30 tuổi mà thôi, vậy mà đã là võ đạo tông sư. Sau này lại cẩn thận bồi dưỡng một phen, được tiến vào cảnh giới võ đạo đại tông sư thì tuyệt đối là có khả năng. Hơn nữa con người của Đới Tử Thuần cũng ngu ngơ còn nghĩa khí, dáng vẻ tương đối có tính lừa gạt, chỉ bằng nhân cơ hội kéo gần quan hệ. Cho dù cái đùi to hay không to thì trước hết cứ đảm bảo rồi hãng nói, dù sao ôm thêm vài chân cũng không sao cả. Lúc này Lâm đại thiếu gia đã hoàn toàn ý thức được chỗ tốt của việc kéo bè kết phái ở dị thế này. Nếu không thì tất cả mọi người đều là một con chim có hai chân, dựa vào cái gì vệ danh thần có thể bay lên? Không có gì khác biệt, huynh đệ duy nhất của ta. Chuyện này, Đới Tử Thuần không khỏi ngây ngốc. Ấy, nếu Đới đại ca không bằng lòng, vậy ta cũng... Lâm Bắc Thần lập tức lấy lùi làm tiến. Đới Tử Thuần vội vàng lắc đầu nói, không không, tại hạ chính là kẻ thân mang tội, sao có thể xứng với... Lâm Bắc Thần thẳng thắn ngắt lời rồi nhanh chóng nói, không xứng cái gì mà không xứng, chỉ cần Đới đại ca đồng ý, vậy thì không có vấn đề gì hết. Huynh đệ chúng ta đều là những người bất cần đời, anh tuấn tiêu sái, phóng đãng không kiềm chế được, không cần để ý đến ánh mắt của đám thế tục kia, càng không cần phải làm ra vẻ tiểu nhì nhằn nhó. Đới Tử Thuần nghe vậy liền không khỏi sinh ra cảm giác tri kỷ cực kỳ, nhưng suy nghĩ trong chốc lát hắn liền cảm thấy không đúng, mình đâu có phải là kẻ bất cần đời đâu. Cơ mà có thể nhận được sự coi trọng của anh hùng Vân Mộng như Lâm Bắc Thần, trong lòng của hắn cũng vô cùng phấn khích. Hai người trực tiếp chặt đầu gà đốt giấy vàng ngay trong phòng khách nơi đây. Hiện trường kết bái diễn ra. Đại ca, tiểu đệ, tiểu ca, đại đệ. Ấy, kêu nhầm rồi kia. Cạ, cạ nào. Đại ca, mời. Tiểu đệ, mời. Hai người uống rượu trong phòng khách luôn. Đới Tử Thuần cảm thấy bản thân dường như được người ta dẫn vào một tiết tất phong cách nào đó, nhưng hắn lại cam tâm như thế. Đang tính nói chuyện thì liền thấy lão quản gia Vương Trung đã lâu không xuất hiện, vội vàng chạy vào đây. Hắn nói, thiếu gia, không hay, không hay rồi thiếu gia. Lâm Bắc Thần bộp một tiếng, nâng chén đập vào bàn. Hắn đứng đền đạp cho đồ ngốc Vương Trung một phát, sau đó mắng to, đồ chó nhà ngươi, có biết nói chuyện hay không? Ta vừa mới kết bái được một vị đại ca mới, thế mà người lại xông vào gào khóc dữ dội à? Vương Trung bị một cước vào mông, ông ta chợt cảm thấy cả người tinh thần vô cùng thoải mái. Ông ta rên rỉ thoải mái nói, ấy thiêu giả, người đã hơn 3 tháng không đá vào mông ta, chính là mùi vị này, ôi chào, cảm thấy thoải mái quá đi. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, đơ cơ mơ nhà ngươi, lão chó giả đúng là có máu mơ mà, ta phục rồi đấy. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần quát mắng. Vương Trung phản ứng lại, ông ta xòa xòa cái mông mình rồi nói, thiếu gia sinh rồi, thiếu gia sắp sinh rồi. Lâm Bắc Thần ngơ ngác, ông đây là công cơ mà, sao có thể được chứ? Vương Trung lập tức cười đơ người. Hắn cảm thấy mặc dù bản thân thích ứng lâu như vậy, nhưng mà vẫn có chút không theo kịp mạch máu não của thiếu gia nhà mình. Kế đó ông ta vội vàng nói, là A Hoa của người sắp sinh đấy. A Hoa là gì? Lâm Bắc Thần vẻ mặt chẳng hiểu gì rất. Trong lúc này cũng có chút chột dạ. Lẽ nào nguyên thần trước đó trêu chọc một nữ nhân tiểu hoa, còn không cẩn thận gây ra mạng người ư? Vương Trung vỗ vỗ đầu, nói tiếp, chính là con mẫu Hàn Băng Lang đó thiếu gia. Khoảng thời gian người hôn mê, mỗi ngày Quang Tương đều tập hợp các thực phẩm và niềm tin liên quan đến sự phát triển trước khi sinh. Nó thuận miệng đặt cho con cái kia cái tên là Tiểu Hoa. Lâm Bắc Thần nghĩ, ôi trời, vậy thì để nó sinh đi. Hắn cực kỳ hạn héo lời. Vương Trung tiếp lời nói, cơ mà nó có chút khó sinh, khả năng là gần đây ăn nhiều hải sản tươi quá, nuôi đến thừa cân béo phì luôn rồi. Còn non trong bụng quá lớn, sinh không nổi. Bây giờ, Hàn Băng Lang kia khó sinh đến nỗi chảy huyết rồi. Vậy thì đi mời bà đỡ đẻ đi. Lâm Bắc Thần càng nghe, càng cảm thấy cạn lời, chứ ta đâu biết đỡ đẻ đâu. Vương Trung lại nói tiếp, bà đỡ cũng không biết đỡ đẻ cho mẫu làng đó, chắc cần phải mời thú y. Thế thì đi mời đi. Lâm Bắc Thần đúng là không thể hiểu nổi mạch máu não của đồ chó già Vương Trung này. Việc như thế mà còn cần bản thân phê chuẩn hay sao? Vương Trung vừa nghe thấy vậy, lập tức lo lắng không yên, chạy ra ngoài đi mời bác sĩ thú y. Một lát sau, hai người Dương Trầm Chu liền chạy ngay đến đây. Ấy, Dương đại ca. Lâm Bắc Thần cười hì hì chào hỏi hai người họ. Thiên Thiên và Thiên Thiến ở bên cạnh không khỏi dùng bàn tay trắng nõn mềm mại che đi gáy của mình. Trước đó ngài còn mắng người ta là đồ con chó đấy thiếu gia. Biểu cảm của Dương Trầm Chu trông có vẻ còn nôn nóng hơn cả Vương Trung. Hắn gật đầu với Lâm Bắc Thần, sau đó như một cơn lốc chạy vào trong viện, bắt đầu tiến hành đỡ đẻ cho Hàn Băng Lang. Lâm Bắc Thần ngây ngốc trong chốc lát, vốn còn cho rằng thú y chỉ là thân phận để Dương Trầm Chu che giấu với bên ngoài, không ngờ tới còn thật sự là vậy à. Hơn nữa rất nhanh, Dương Trầm Chu đã đưa ra một vấn đề như đả kích linh hồn cho Lâm Bắc Thần, giữ mẹ hay giữ con đây. Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng điệu có phần thúc giục nói, hả? Cả người của Lâm Bắc Thần đều như đơ ra. Đây chính là tình tiết trong phim truyền hình hạng 3 và phim chiếu mạng hạng 6 sao? Khó sinh nghiêm trọng quá, chỉ có thể giữ được một trong hai thôi. Dương Trầm Chu nói. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn mẫu làng này là sủng vật của ngươi, vậy thì ngươi quyết định đi, giữ mẹ hay giữ con? Ôi chao! Lâm Bắc Thần chưa bao giờ nghĩ tới mình xuyên không đến thế giới này lại gặp phải vấn đề nhạt nhẽo như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng dưng có chút mờ mịt. Hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhìn về phía mẫu Hàn Băng Lang nằm trong vũng máu kia. Nó cũng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như sinh linh có trí tuệ. Nó cũng đang nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong con ngươi mang theo ánh sáng kỳ dị, dường như là đang nói, nhìn cái gì mà nhìn, tất cả là tại ngươi. Lâm Bắc Thần bị ánh nhìn của mẫu lang làm cho có chút chột dạ. Suy cho cùng cũng là do bản thân làm to bụng của mẫu lang. Lúc đó bản thân vẫn còn quá trẻ, đúng là tạo nghiệt mà. Nói đi cũng phải nói lại, không biết con lôi quang hổ bây giờ thế nào rồi? Thật sự phải chọn một trong hai sao? Lâm Bắc Thần vô cùng xoắn xuýt. Hắn nhịn không được mà hỏi, mạng của sói cũng là mạng, hay là ngươi thử nghĩ cái khác đi, cố gắng bảo vệ được cả hai. Hơn nữa, nếu con mẹ chết thì con non khi sinh ra cũng khó mà sống nổi. Việc này cũng không phải là không có cách khác. Dương Trầm Chu cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta đề nghị người giữ con non đi. Tiểu thú sinh ra có thể thuần hóa trước tiên, rồi bồi dưỡng thành chiến sủng càng dễ dàng và thuận lợi hơn một chút. Lão mẫu làng này giả tính khó thuần được, cũng không có tiềm lực trưởng thành gì cả. Nhưng làm như vậy không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Lâm Bắc Thần trả lời. Người nói gì cơ? Dừng Trầm Chu trực tiếp ngơ ngác. Cái gì vậy trời? Anh phát hiện có lúc anh không hiểu Lâm Bắc Thần đang nói gì hết. Lâm Bắc Thần cũng không giải thích, ngược lại hắn nói, người lớn mới lựa chọn thôi, trẻ con thì chỉ biết nuốt tất cả. Ta quyết định rồi, cho dù con lớn hay con nhỏ cũng phải giữ lại cho ta. Dương Trầm Chu trầm ngâm trong chốc lát, trên gương mặt lộ ra vẻ khó xử, kế đó lại nói, độ khó rất lớn và lại phí mòn thời gian, hơn nữa tỷ lệ thành công không cao. Không sao, Lâm Bắc Thần nói. Dương đại ca, người can đảm mạnh dạn, xảy ra chuyện gì thì tính cho người. Dương Trầm Chu vô thức trả lời. Vậy được. Ấy, chờ đã. Câu nói này hình như có chút không đúng ở đâu ấy nhỉ? Năm người bên cạnh đều không khỏi che ót lại. Hai vợ chồng Đới Tử Thuần đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Rốt cuộc bọn họ cũng hoàn toàn hiểu được con người của Lâm Đại Thiếu rồi. Đúng là cực kỳ không giống với đám đông. Lâm ca ca nói đúng đấy. Vị đại gia ơi, Tiểu Đình Đường cầu xin huynh hãy cố gắng hết sức cứu được mẫu lang và đứa con của nó. Đứa con không có mẹ và mẹ không có con đều rất đáng thương. Đới Đình Đường chìa tay ra kéo ống tay áo của Dương Trầm Chu. Đứa bé này mở to đôi mắt tràn ngập sự mong đợi, còn lấp lé ánh sáng ngây thơ. Đại gia. Dương Trầm Chu lập tức gặp phải sự đả kích về tinh thần, muốn khóc mà nước mắt không chảy ra nổi. Có phải có nhầm lẫn gì hay không? Ta còn chưa lấy vợ đấy nhá. Nhưng mà Lâm huynh đệ, ta nói thật với người, hiện tại ta thật sự rất vội. Trong tay có chuyện quan trọng, nhất định phải rời đi trong vòng thời gian một chén trà, nhất định không thể chậm trễ được. Dương Trầm Chu tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Dương đại ca, đây chính là chuyện lớn người không thể nói như thế được. Chẳng lẽ việc sinh sản của A Hoa nhà ta không quan trọng sao? Lâm Bắc Thần vô cùng bất mãn nói. Dương Trầm Chu không nói gì cả. Thật đúng là so với chuyện sói mẹ sinh con quan trọng hơn nhiều. Do dự chốc lát, hắn liếc nhìn đám người trong viện. Hắn có thể tin rằng Lâm Bắc Thần nói thật. Dương Trầm Chu lập tức thấp giọng nói. Huynh đệ à, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Chỉ là chuyện lần này rất đặc thù. Tối nay đặc phái viên của Triệu Huy Thành muốn vào thành. Ta phải mang theo mấy bằng hữu cùng đi nghênh đón vị đặc phái viên đó. Đờ cơ mơ. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Những đại nhân vật của Triệu Huy Thành đúng là không biết mệt mỏi nhỉ. Chết ba đợt rồi. Bây giờ lại tới đợt thứ tư. Đây chính là tiền hầu hậu kế trong truyền thuyết đúng không? Ôi chao, nếu người sớm nói thì chuyện này đơn giản thôi. Tuy rằng ta sẽ không đỡ đẻ, nhưng ta sẽ đi đón tiếp những người đó thay ngươi. Lâm Bắc Thần vung tay lên, tràn đầy tự tin nói. Cứ quyết định như thế đi, ngươi ở đây đỡ đẻ cho Tiểu Hoa nhà ta, còn ta sẽ đi đón các đặc phái viên thay ngươi. Dương Trầm Chu nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nếu Lâm Bắc Thần băng long đích thân ra tay, vậy đương nhiên không gì tốt hơn rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Liễu Đình Trúc. Người kia rõ ràng cũng cực kỳ đồng ý, tiếp theo nói. Nói như vậy thì không thể tốt hơn. Lâm huynh đệ xuất mã, một người chống mấy người, cho dù gặp phải mai phục của hải tộc, dựa vào thực lực của Lâm huynh đệ, chắc chắn là có thể an toàn đón được đặc phái viên về đây. Dương Trầm Chu run lẩy bẩy. Nương tử ơi, nàng nói tốt một chút có được không? Bà lần trước, chính là bởi vì nàng nói nhỡ đâu đặc phái viên gặp phải mai phục của hải tộc thì sao? Kết quả thật sự liên tục ba đợt đều bị diệt. Lần này ngài hãy nương tay cho ta. Hai đảng ngầm nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là Lâm Đại Thiếu, nhân phẩm mạnh mẽ, đáng tin cậy hoàn toàn, không sợ có hiềm khích giữa nội gián. Dương Trầm Chu vỗ tay một cái rồi nói, vậy cứ quyết định như thế đi, Tiểu Trúc Tử, nàng dẫn theo Lâm huynh đệ đi đón đặc phái viên. Lữ Linh Trúc lập tức gật đầu. Tiểu đệ, ta đi với ngươi. Đức Tử Thuần chủ động ngỏ lời. Ôi chao, nhanh như vậy đã nhập vai rồi à? Lâm Bắc Thần gật đầu. Cậu còn không được đấy. Ở 100 dặm hướng bắc Vân Mộng Thành, có một vùng sơn mạch gọi là Tiểu Bắc Sơn. Điều này đương nhiên không thể rồi. Nơi đó gọi là Mai Kiếm Sơn. Đây là một ngọn núi sâu mà cao chót vót. Thứ đáng để nhắc tới chính là đỉnh núi không giống với những địa phương khác kia. Phần lớn đá ở đỉnh núi nơi đây đều trơn bóng như là gương, giống như được một kiếm của thần linh chém đứt vô cùng đặc sắc. Nghe đồn hoàng đế của đế quốc Bắc Hải đời đầu, trước kia từng dẫn quân chinh phạt hải tộc. Khi đi ngang qua nơi này, thì đại quân liền đóng quân ở đây, lấy núi đá mà mài kiếm. Mài đến mức phẳng căng ngọn núi xuống, nhưng cũng khiến cho bảo kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, chém giết vô số cường giả hải tộc. Do đó, đoạn điển tích lịch sử này có tên như thế. Đỉnh núi chính của Mài Kiếm Sơn không cao, đỉnh núi bằng phẳng, nhưng sơn mạch lại trải dài, chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. Trong núi chỉ có một con đường lớn, chính là do đế quốc Bắc Hải tốn mất thời gian 30 năm xây dựng ba thành, lan tràn mấy chục dặm. Trong đó có một đoạn tên gọi là Nhất Tuyến Thiên, dài 300 mét là nổi tiếng nhất. Con đường Nhất Tuyến Thiên này rộng không tới 5 mét, vách đá trái phải cao hơn 400 mét, nhìn giống như là một con đường bị đại thần thông giả dùng trường kiếm bổ đá núi tạo ra. Bởi vậy nó còn được gọi là đường kiếm phách. Đường kiếm phách chính là con đường bộ duy nhất để đi vào Vân Mộng Thành. Đây chính là lý do giải thích cho ngần ấy thời gian tại sao Vân Mộng Thành nhìn giống như một chốn thế ngoại đạo viên. Bởi vì giao thông nơi đây thật sự không thuận lợi. Thực lực của Lữ Linh Trúc không yếu, nhất là khinh công cực kỳ tốt. Nàng dẫn theo hai người Lâm Bắc Thần, Đới Tử Thuần tiến vào Mài Kiếm Sơn, sau đó đứng ở một đầu lối ra của đường kiếm phách, kiên nhẫn chờ đợi. Mặt trăng u ám và gió cao, tiếng kêu của ma thú trong núi không ngừng vang vọng bên tai. Nửa đêm canh ba, rừng rậm sâu trong núi, không phải có quỷ chứ? Lâm Bắc Thần có chút sợ sệt. Mặc dù bây giờ hắn cũng được coi là cao thủ võ lâm, cơ mà cũng không có quy tắc nào là cao thủ võ lâm thì không cần sợ ma. Thế là hắn dựa đến bên cạnh Đới Tử Thuần. Đới Tử Thuần kinh ngạc nhìn hắn. Người biết Đặc Phái Viên là ai không? Lâm Bắc Thần thấp giọng hỏi. Lữ Linh Trúc lên tiếng nói. Đoàn Đặc Phái Viên lần này tổng cộng có một vị chính sứ và ba vị phó sứ, còn có một tiểu đội tinh nhuệ. Về phần cụ thể là ai ta cũng không biết, chỉ biết có hai vị đến từ Triều Huy Đại Thành, một vị đến từ phía quân đội, một vị đến từ thần điện. Sau khi hấp thụ kinh nghiệm ba lần diệt đoàn trước đó, lần này những người được phái tới nghe nói đều là cao thủ tinh nhuệ, hơn nữa trong đó còn có người địa phương của Vân Mộng Thành. Cái gì? Là người địa phương của Vân Mộng Thành ư? Chưa biết chừng còn quen biết nhau. Bọn họ lại chờ thêm nửa tiếng nữa. Lữ Linh Trúc có chút sốt ruột, vội vàng nói. Không đúng, dựa theo thời gian quy định, các đặc phái viên đã sớm đến đây rồi. Đừng nói trên đường, cả phải chặn giết của hải tộc, chặn giết nhá. Lữ Linh Trúc còn chưa dứt lời. Một âm thanh chiến đấu kịch liệt cùng tiếng kêu thảm thiết từ một bên khác của đường kiếm phách truyền đến chỗ ba người. Lâm Bắc Thần và Đới Tử Thuần hai mắt nhìn nhau. Cái miệng này nói cái gì là linh cái đó hả? Lữ Linh Trúc cũng vội vàng che miệng mình lại. Lâm Bắc Thần cố gắng liếc nhìn về phía đường kiếm phách. Chỉ thấy trong bóng đêm u ám, sâu trong cốc, đạo Nhất Tuyến Thiên có mấy đạo thân ảnh đang giống như là chó hoang trật khớp, điên cuồng mà chạy đến đây. Phía sau còn có đám người ao ao như thủy triều, dáng vẻ tựa như không hề gấp gáp gì hết. Bọn họ đang đuổi theo không rời. Tiếng chép giết đột nhiên vang vọng trong cốc đảo. Có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh võ sĩ nhân tộc có khoái binh không ngừng ngã xuống. Không tốt rồi, các đặc phái viên bị tập kích. Lữ Linh Trúc thấy thế rốt cuộc cũng không cố ý che giấu gì nữa, trực tiếp tung người nhảy ra ngoài, điên cuồng chạy vào phía trong cốc đảo nói, nhanh, đi tiếp ứng. Đại ca, người đi tiếp ứng cho đám đặc phái viên, cẩn thận chút nhá. Lâm Bắc Thần đứng nhìn tại chỗ nói, ta ở phía sau yểm trợ cho hai người. Đức Tử Thuần đáp lời, được. Hắn còn chưa nói xong thì một bóng người nhanh như chớp điện cấp tốc lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, bóng người đã xuyên qua Lữ Linh Trúc để lao vào trong cốc đảo. Trong cốc đảo âm u bỗng dừng lóe lên tia kiếm quang. Thân ảnh của Đới Tử Thuần từ phía trước chạy trốn, mấy cái kiếm quang xẹt qua đỉnh đầu, giống như gió mạnh thổi đập vào trong truy binh của hắn, khiến kiếm quang ré sáng. Lập tức có hơn 10 thân ảnh hải tộc đang truy kích kêu lên thảm thiết, sau đó ngã xuống. Đi nhanh, bên ngoài có người tiếp ứng các ngươi, Đới Tử Thuần thét lớn. Mấy người ở phía trước đang điều mạng chạy trốn, mắt thấy trên trời giáng xuống cứu binh, không khỏi chấn động tinh thần. Trong thời khắc nguy cấp này, bọn họ không thể nói cảm ơn. Cả đám đồng loạt tăng nhanh cước bộ. Lữ Linh Trúc thay đổi giọng nói, dùng thanh âm trầm khàn đặc. Ở phía trước cao giọng nói, người tới chính là Tiểu Điểu. Phải. Một giọng nói có chút giả đùa đáp lại. Đối tử Thuần ở bên cạnh vừa nghe thấy thế, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Vừa nãy, hắn đã quên đổi giọng nói. Điều này có khả năng sẽ để lại sơ hở. Suy cho cùng, đối tử Thuần cũng thiếu kinh nghiệm tại phương diện này. Trong giây phút thất thần, hai tên cường giả hải tộc ở bên cạnh đã chém giết tới đây. Kim đào va chạm vào nhau. Trong lòng đối tử Thuần chấn động. Thế mà lại là cường giả võ đạo cấp bậc tông sư. Hải tộc vì để đối phó với đoàn đặc phái viên của Triều Huy Thành còn thật sự bỏ vốn liếng. Đối tử Thuần lập tức không dám chậm trễ. Hắn tỉnh táo lại ngay, nhanh chóng chiến đấu với hai gã võ đạo tông sư Đức Lạp đa tộc kiếm vũ này. Ô Lạp Nhật Nhật Ca Khôn Đạp. Trong đó có một gã võ đạo tông sư của kiếm ngư tộc lớn tiếng hô cái gì đó. Cường giả hải tộc bên cạnh lập tức vòng qua chiến đoàn, tăng nhanh tốc độ, hô to gầm thét, điên cuồng đuổi theo đám người Lữ Đình Trúc. Bộp bộp bộp, ám tiễn bắn ra. Hải tộc có nỏ tiễn đặc chế, nó giống như mưa rào bắn về phía sau lưng đám người của đoàn đặc phái viên. Không xong rồi. Toàn bộ lực lượng của đối tử Thuần bùng nổ, đánh lùi hai võ đạo tông sư của kiếm vũ tộc. Thân ảnh hắn lóe lên, kiếm pháp như điện tầng tầng, lưỡi kiếm tràn ngập khắp nơi, chém đứt tất cả những nỏ tiễn. Đúng lúc này, hai võ đạo tông sư của kiếm vũ tộc nhanh cơ hội tập kích tới đây. Đối tử Thuần đang tính ra tay. View. Một tiếng rít gào xé rách hư không vang lên. Một gã võ đạo tông sư của kiếm ngư tộc còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị lòng đại tiễn nhanh như chớp bắn đứt kiếm trong tay. Hơn nữa còn bắn xuyên qua cơ thể. Cả người bị mũi tên mang theo bắn ngược ra ngoài, trực tiếp đóng đinh trên vách đá bên cạnh. Ở phía xa hơn, Lâm Bắc Thần theo một chiếc mặt nạ hoa hòe hoa sói chậm rãi tiến đến. Trong tay hắn nắm Thiết Tí Cung, thi triển ra thực nhật lòng tiễn. Một bước bắn một mũi tên. Hai mũi tên đầu bắn bay hai gã võ đạo tông sư của kiếm ngư tộc. Tám mũi tên sau trực tiếp bắn xuyên qua những kẻ thuộc hải tộc khác đang đuổi giết. Cảnh giới bây giờ của hắn là hoàng kim kiếm cốt. Lực lượng mạnh mẽ đã vượt xa giới hạn của Thiết Tí Cung. Mỗi một lần kéo cung đều giống như trăng tròn. Tiếng dây cung chấn động tựa như sấm sét bắn ra đại tiễn. Đối với võ đạo tông sư cảnh giới thấp hơn cao thủ mà nói, quả thực giống như đạn pháo vậy. Một mũi tên bắn qua, thân ảnh của cường giả hải tộc ở phía trước trực tiếp bị bắn cho chia năm xẻ bảy. Ba bốn người đi theo phía sau cũng lập tức biến thành chuỗi kẹo hổ lô, ngã xuống trong vũng máu ngập tràn. Tám mũi tên bắn ra, trên mặt đất gần như không còn một tên hải tộc nào có thể đứng dậy. Cơ thể tàn tạ cụt tay trải dài trong nhất tuyến thiên của đường kiếm phách, sưng mù máu dày đặc, tiếng kêu đau đớn không dứt bên tai. Cụ ta, ca cụ ta, ca cụ ta. Cường giả võ đạo thuộc kiếm ngư tộc bị đóng đinh trên vách đá kia, trong miệng đang lớn tiếng lẩm bẩm câu gì đó, trong mũi trong miệng đều trào ra cả máu tươi. Lâm Bắc Thần một lần nữa kéo căng dây cung. Cạch. Thiết Tí Cung bỗng dừng đứt gãy. Lâm Bắc Thần ngây ngốc chốc lát. Hắn tiện tay ném hai đoạn cung gãy ra bên ngoài. Rầm rầm. Hai cường giả của kiếm ngư tộc bị dính trên vách đá kia, bị Lâm Bắc Thần thẳng tay đánh cho đầu nở hoa, hung khí trốn nhân gian. Tiểu đệ và bản thân thiết kế kết bái, thật sự có thể dùng năm từ hùng khí trốn nhân gian để hình dung. Không phải đối tử Thuần chưa từng gặp trường hợp chém giết như thế này. Những hải tộc trước mắt này cho hắn chút thời gian là hắn cũng có thể giải quyết gọn gàng cả lũ. Cơ mà giống bẻ cách cỏ khô như Lâm Bắc Thần đây, trực tiếp dùng bạo lực tuyệt đối, hoàn toàn nghiền nát thì vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Loại phương thức chiến đấu kiểu này tràn ngập khí tức dã man nguyên thủy, tràn đầy mỹ cảm bạo lực. Phải làm kẻ địch với người như vậy quả là một cơn ác mộng. May mắn bản thân không phải kẻ địch của Lâm Bắc Thần. Đại ca, đêm dài lắm mộng, sự việc không thể chậm trễ. Người đi cùng Linh Trúc tỷ tỷ tập hợp với đám người kia. Ta thì ở đây quét dọn chiến trường, sau đó liền đến đấy. Lâm Bắc Thần nói. Đệ tử Thuần gật đầu. Vậy cũng được, bản thân đệ cẩn thận chút. Nói xong thân hình hắn lóe lên, đuổi theo đám người Lữ Linh Trúc. Lâm Bắc Thần từ trên vai rủ nét đích tải về một thanh trường kiếm màu bạc. Hắn đi lại trong trường kiếm phách, đâm chết hết những hải tộc còn chưa chết. Tất cả đều bị đâm một kiếm vào ngực, hoàn toàn giúp họ giải quyết nỗi đau, thực hiện cái chết êm ái. Đúng thật là đâm vào trái tim. Sau khi xác định cả đám đều đã diệt khẩu, Lâm Bắc Thần lại dùng bột hóa thi từng điều phối trước đó tiêu hủy tất cả thi thể của cường giả hải tộc. Tiếp theo thì hắn lại đào một cái hố chôn vùi tất cả giáp trụ và quần áo các loại của bọn họ. Đương nhiên, toàn bộ quá trình này hắn không có quên la liếm mọi thứ. Lâm Bắc Thần phát hiện rất nhiều trữ vật ốc biển ở trên người hai cường giả kiếm ngư tộc. Bên trong đó có chứa kim tệ, đá quý, hải châu và những thứ khác. Còn có một ít bí tịch tu luyện của hải tộc. Chẳng qua bí tịch này được viết bằng chữ của hải tộc, Lâm Bắc Thần không thể hiểu được. Hắn tiện tay có hết cả lại. Ngoài ra trên người hai cường giả này còn có hai lệnh bài thủy tinh gần như giống hệt nhau. Chúng đã thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Thông thường mà nói thì loại lệnh bài đặc chế này chắc chắn là của tổ chức đặc biệt nào đó hoặc là thân vệ của đại nhân vật nào đó. Hai kẻ kiếm khách của kiếm ngư tộc đã là cường giả võ đạo cấp bậc tông sư. Nếu như vẫn chỉ là thân vệ của một tồn tại nào đó thì... Lâm Bắc Thần không nhịn được mà nhìn về phương hướng đảo chính Tân Thành. Chẳng lẽ có hải tộc cỡ bự đến Vân Mộng Thành sao? Nếu là như thế... Biểu cảm của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Nếu thật sự như thế thì không phải nghĩa là có đại bao có thể chấm mút à? Nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi. Đại nhân vật cỡ đó trên người chắc chắn có rất nhiều thứ hài hò đáng tiền, phải nghĩ cách trà trộn vào trong đó làm một vố lớn mới được. Nghĩ đến đây, trên đường Lâm Bắc Thần trở về, hắn không khỏi mở tao bao trên điện thoại di động ra, tìm kiếm súng bắn tỉa bên trong một vũ khí và các đồ vật như băng đạn. Nếu như tất cả phối hợp đầy đủ thì gần như có thể thần không biết quỷ không hay ám sát kẻ địch. Sau một nén nhang, Sơn Đạo cách đường kiếm phách khoảng chừng một cây số. Lâm huynh đệ, người rốt cuộc cũng về rồi, những truy binh đều giải quyết hết chưa? Lữ Linh Trúc dẫn theo người của đoàn đặc phái viên tiến đến nghênh đón. Yên tâm đi, đều giải quyết cả rồi. Ấy! Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nhìn về một người đứng đằng sau Lữ Linh Trúc. Trên gương mặt hắn để lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Người là Tiểu Hương Hương à? Hắn có chút không dám tin tưởng, thử hỏi người kia. Lâm học trưởng, đã gặp nhau rồi. Người này cởi mặt nạ đang đeo trên mặt, lộ ra nửa gương mặt thanh lệ xinh đẹp cùng với nửa chiếc mặt nạ màu bạc nhạt. Ánh mắt linh động mang theo vẻ vui mừng không chút che giấu. Nàng cười khanh khách liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đây không phải là Nhạc Hồng Hương thì là ai chứ? Đúng là ngươi sao, Tiểu Hương Hương? Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng nói. Đã lâu không gặp, đến để chú học trưởng ôm một cái nào. Hắn chính là một người có khách đến liền phấn khích, vậy nên theo thói quen vui đùa một chút. Nhưng không ngờ Ngạc Hồng Hương lại thật sự duyên dáng tự nhiên đi tới giang hai tay ra ôm lên Lâm Bắc Thần một cái. Hương thơm của thân thể thiếu nữ đập vào mặt. Ôi trời ơi, đúng là cảm giác ngọt ngào làm sao. Cơ thể của Lâm Bắc Thần không khỏi cứng ngắc. Tiểu Hương Hương đi tỉnh thành học một chuyến liền lập tức trở nên hoạt bát. Ngươi là tên trọng sắc khinh bạn, ta cũng tới mà ngươi không nhìn thấy ta sao? Bên cạnh lại truyền đến một thanh âm trêu chọc. Lâm Bắc Thần nghe vậy ngẩn cả người. Lão Hàn. Lâm Bắc Thần khó tin nổi quay lại nhìn về hướng đó. Chỉ thấy Hàn Bất Phụ cởi mặt nạ xuống đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mừng như điên. Hắn lập tức xông tới, đấm một quyền lên ngực Hàn Bất Phụ, sau đó lại hung hăng ôm lấy đồ chó chết này. Sao người cũng tới đây? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Ta là binh lính đi ra từ Vân Mộng Thành, đại biểu cho quân đội. Hàn Bất Phụ nói. Lâm Hiển Chất, vừa nãy may mà có ngươi. Một thanh âm quen thuộc khác lại vang lên. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Phong Thư chậm rãi nhấc mũ lên, lộ ra khuôn mặt giả nùa, thoạt nhìn có vẻ anh tuấn. Gương mặt ông ta mang theo nụ cười hiền từ, như trưởng bối nhiều năm không gặp, làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy mạnh mẽ của kẻ cạnh mình nhiều tuổi. Người xin hỏi quý danh, Lâm Bắc Thần nói. Tiêu Vong Thư hơi ngẩn ra, bỗng dưng ông ta nói, nhanh như vậy đã quên Tiếu gia gia của ngươi sao? Ngươi đang chiếm của hơi của ta. Lâm Bắc Thần lập tức cân mặt lên, ta mới là Lâm gia gia của người đó. Nụ cười trên mặt của Tiêu Vong Thư dần dần đông cứng lại, hình ảnh hiện tại không giống với trong tưởng tượng của ông ta. Tính cách của đứa trẻ này ghê gớm quá chứ nhỉ? Không phải lúc trước ở học viện sơ cấp số 3, thỉnh thoảng ông ta đứng ra gây chuyện, bị từ chối, sau đó còn nói phiền phức, trực tiếp trở mặt sao? Thế mà ghi hận đến bây giờ, đến nỗi đấy sao? Còn những chuyện sau đó, Lâm Bắc Thần không thể biết được. Lâm huynh đệ, đừng đùa nữa. Lữ Linh Trúc tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng giải vây, nàng nói. Vì đại nhân Tiếu Vong Thư đại nhân này chính là cục trưởng của sở hành chính tỉnh thành, vì dân chúng Vân Mộng Thành nên cố ý xin trở thành đặc phái viên đến đây cứu khổ cứu nạn. Ái chà chà, Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, đương nhiên là ta biết ông ta, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái lão già này cũng không phải là con chim tốt đâu. Lão sược. Bên cạnh có vài tên hộ vệ sống sót của đoàn đặc phái viên, bọn họ nhịn không được quát lớn nói, không được vô lễ với đặc phái viên đại nhân. Lâm Bắc Thần nhìn về phía những thị vệ này. Bọn thị vệ chợt cảm thấy bản thân tựa như bị mãnh thú thượng cổ nhìn chăm chăm, cả người lạnh ngắt. Trong lòng của Lữ Đình Trúc hoảng hốt, vội vàng nói, Lâm huynh đệ, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói. Bọn họ đều là dũng sĩ đế quốc, vào sinh ra tử mới tới nơi đây, người nhất định không được. Lâm Bắc Thần không khỏi toát mồ hôi hột. Tiểu Trúc tỷ, có phải tỷ có hiểu lầm gì với ta hay không? Hắn hạn héo lời nói. Ở trong suy nghĩ của ngươi, mỹ nam tử chính là chính khí lẫm liệt như ta. Đây lại là cách các loại não tàn. Một lời không hợp liền đại khai sát giới sao? Câu hỏi này mà nàng không trả lời được. Dù sao nhân tộc và hải tộc chết trong tay ngươi cũng sắp không đếm nổi nữa rồi. Huống hồ não của ngươi cũng hơi tàn tàn. Hoàng đế đã từng ban thánh chỉ chứng minh mà. Lâm Bắc Thần chỉ đành hít sâu một hơi lạnh lùng. Người khác cười ta quá điên, vậy ta cười người ta nhìn không thấu. Thế giới này đối với người xuất sắc như hắn, thực sự hiểu lầm vẫn sâu như nước. Lâm Bắc Thần lắc đầu, kiêu ngạo nói, bỏ đi, không có việc gì cả, ta còn phải trở về thăm con trai mà Tiểu Hoa Hoa nhà ta sinh ra. Không có thời gian ở đây tào lao được. Nếu không phải vì Tiểu Hoa, thì đêm nay ta mới không đến đây đâu. Nói đến chỗ này, bỗng dưng hắn lại cảm thấy lời này không đúng cho lắm, vội vang bổ sung một câu. Đương nhiên là may mắn đến đây mới nhìn thấy Tiểu Hương Hương cùng với Bất Phụ đại ca. Nếu không thì đi mau, chúng ta quay về trong thành, ta mời các người uống rượu, rồi giới thiệu đới đại ca cho các người tận tình quen biết. Sắc mặt của Nhạc Hồng Hương hơi đổi, nàng không khỏi nói, Lâm học trưởng, Tiểu Hoa là... À, chính là một con sói mới nuôi trong nhà ta. Lâm Bắc Thần cười nói, người biết đấy, trong cuộc chiến thiên kiều tranh bá, ta nhất thời không cẩn thận dùng nhầm xuân dược làm lớn bụng con mẫu lang kia, bây giờ nó sắp đẻ con rồi. Các thị vệ của sứ đoàn ở bên cạnh lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm đại thiếu gia. Xuân dược làm lớn bụng của một con sói luôn, quả nhiên là công tử ăn chơi trác táng, tiếng sâu vang xa trong truyền thuyết. Có điều biểu cảm của Nhạc Hồng Hương lại nhanh chóng thả lỏng hơn nhiều, nàng nói, sắp sinh rồi sao, tốt quá đi, vậy chúng ta mau chóng quay về, ta cũng muốn xem các con non của nó. Tiêu Vọng Thư bất chợt ho khan một tiếng. Ồ đúng rồi, đến trong thành xử lý chuyện chính sự trước. Nhạc Hồng Hương dường như phản ứng lại chuyện gì đó. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Tiêu Vọng Thư, hắn tức giận nói, người họ cái bíp ấy, ngươi thành thật một chút cho ta, đừng có ở đây mà trêu người nhau, có tin đồng đầy đánh vỡ cái đầu chó của ngươi không? Tiêu Vọng Thư và chúng thị vệ cạn lời. Lâm Bắc Thần lại nhìn chằm chằm Tiêu Vọng Thư, uy hiếp nói, bây giờ ông đây chính là thần tượng cấp bậc thiên vương hàng thật giá thật ở Vân Mộng Thành, lời nói có trọng lượng, tất cả công chúng đều bận không thể coi ta như một con ruột mà cưng chiều. Rõ ràng võ giả trong thành cũng đều là thần tượng của ta. À, lấy ta làm thần tượng chứ. Lão già kia, người muốn phát triển công việc ở trong thành này, vậy thì phải nghe lời ta, bằng không đừng có trách. Trong lòng của Tiêu Phong Thư có chút sụp đổ. Tất cả đều khác với trong tưởng tượng của ông ta. Ông ta hiểu rất rõ thực lực hiện tại của Lâm Bắc Thần. Vừa rồi ông ta cũng đã chứng kiến Lâm Bắc Thần như bẻ gãy củi khô, hủy diệt cả đội quân đuổi giết của hải tộc. Quay đầu nhìn lại, hình ảnh trong nhất tuyến thiền khắp nơi đều là thân thể tàn tạ. Điều này quả thực chấn động đến thần kinh của Tiêu Vong Thư. Vì vậy ông ta chỉ đành im lặng. Nhìn thấy chưa? Lâm Bắc Thần đắc ý nói. Đối với loại lão mưu mô này không thể nể mặt ông ta được. Tất cả mọi người đều im lặng. Hàn Bất Vũ ở một bên khẽ lắc đầu. Đi, quay về thôi. Lâm Bắc Thần vung tay lên. Nửa tiếng sau, đoàn người cuối cùng cũng quay về trúc viện. Lâm Bắc Thần vội vàng xông vào trong, hắn nói, Dương đại ca, tình hình sao rồi, xinh chưa? Vương Trung trực tiếp từ trong lao ra bên ngoài, thiếu gia chúc mừng, mẫu tử bình an. Trái tim của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng có thể quay về trong bụng. Tiểu lang đâu, con non đâu rồi, nhanh cho ta xem với. Hắn vô cùng hưng phấn nói. Kết quả chỉ thấy trong lòng Quang Thương đang ôm một con chim nhỏ có cánh, từ trong phòng bước ra. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nó liền vui vẻ chít chít dâng hiến bảo vật. Bố! Lâm Bắc Thần tắt bốp một cái vào gáy của Quang Tương. Ta bảo ngươi đi trấn thủ tiểu Tây Sơn cơ mà. Sao ngươi lại chạy về đây làm gì? Chạy về đây thì cũng thôi đi, còn chạy đi đào tổ chim. Ngươi không biết mẫu lang sắp sinh ra, suốt ngày giáo dục vấn đề sinh nở vào thời khắc mấu chốt lại không tin được. Vứt ngay con chim trách không có sợi lông nào này đi cho ta. Quang Tường chấm hỏi ngay. Thiên Thiên và Thiên Thiến ở bên cạnh chạy ra, hai người vội vàng nói. Thiếu gia, thứ mà Quang Tường đang ôm chính là con non của mẫu làng sinh ra đấy. Hả? Lâm Bắc Thần còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Ánh mắt của hắn tra hỏi nhìn về phía hai thị nữ đó. Ánh mắt của Thiên Thiên và Thiên Thiến vô cùng khẳng định. Lâm Bắc Thần có chút sửng sốt, con mẹ nó đúng là không theo chuẩn mực, cha là hổ, mẹ là sói, thế mà lại sinh ra chim à? Cho dù là ở thế giới khác, thì gỗ quan tài của Erwin cũng không trụ nổi nữa rồi. Vương Trung đuổi theo vào nói tiếp, thiếu gia, đây không phải là chim, không phải chim đâu, không phải, ngài nhìn kỹ lại mà xem. Không phải chim à? Lâm Bắc Thần tỉ mỉ nhìn lại, ôi, đơ cơ mơ. Thật sự không phải là chim. Đây là một con hổ có đôi cánh dài, lôi quang hổ. Cơ mà cũng không đúng lắm. Lôi quang hổ thuận lợi có được trạng thái sinh ra hai cánh ở phần lưng. Cơ mà đó là sau khi thức tỉnh thiên phú thần thông, dựa vào lực lượng đôi cánh, lôi quang ngưng tụ mà thành. Dưới trạng thái bình thường thì trên cơ thể, cơ bản là nhìn không thấy cánh. Thằng nhóc này, vậy mà vừa sinh ra đã có cánh. Chẳng lẽ là sau khi ta xuyên không học kỹ chương trình sinh học sao? Lâm Bắc Thần rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Hắn trực tiếp xách con hổ con mọc đôi cánh nhỏ bé kia từ trong ngực Quang Tương, tỉ mỉ quan sát. Cho dù là màu lông hổ vằn xen lẫn xám trắng, hay là cái đầu đáng yêu trông như mèo con kia, đều làm cho nó vừa nhìn, liền có chút giống như mèo Mỹ lông ngắn xinh đẹp tuyệt vời. Tứ chi xương cốt cứng cáp, đuôi vừa to, con vừa dài. Cái cánh ở phần lưng trông không giống với cánh của loài chim, mà lông tơ ở phần đó ngắn ngủn, không hề có tí xíu lông vũ nào. Loại cấu tạo phản sinh học đó chứng minh rằng có lẽ nhóc con kia chắc chắn sẽ không bay được. Đẹp nhất phải kể đến một đôi mắt to màu xanh da trời lấp la lấp lánh. Nó thuần khiết giống như biển cả giữa trời trong, lại giống như viên ngọc bích hoàn mỹ không chứa chút tạp chất nào. Ánh mắt mang theo sự tò mò liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Trong con người của nhóc con kia, tự như ẩn chứa sao trời nơi vũ trụ, hàng vạn tinh thần lóe lên sâu trong con người. Đôi mắt ấy toát lên một vẻ đẹp khác thường, làm cho linh hồn người ta trầm mê vào đó. Cũng may tinh thần lực của Lâm Bắc Thần cường đại, cho nên hắn tiếp tục quan sát cẩn thận. Nhưng mà càng nhìn thì càng cảm thấy đau đầu. Không đúng, thằng nhóc này không phải vừa mới sinh ra không đầu hay sao? Sao đã mở mắt rồi thế, còn có cái đầu to như vậy? Điều này không phù hợp với quy luật tăng trưởng của động vật có vú thuộc họ nhà mèo. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng tò mò, hắn sờ loạn một trận. Con hổ mọc cánh nhỏ lộn xộn trong lòng Lâm Bắc Thần, nó giãy giụa rồi gầm nhẹ. Hiển nhiên động tác thổ lỗ của Lâm đại thiếu gia đã làm cho nó cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, nó còn trở nên không thân cận với Lâm đại thiếu gia. Cơ mà Lâm Bắc Thần còn lâu mới quản nhiều như thế. Nuôi sủng vật không phải đã để sờ vuốt à? Nếu không làm thế thì làm thế nào? Hơn nữa, từ vẻ ngoài của con hổ nhỏ xem ra đúng là cực kỳ đáng yêu. Quả thực là cu te đến chết người. Lâm Bắc Thần nhìn hai cái, lập tức thấy thích con hổ này. Ha ha ha, nhóc con kia là con đực hay con cái nhỉ? Hắn dùng ngón tay ngậy cậy sau lưng của con hổ mọc cánh nhỏ. Con hổ con kia vô cùng thẹn thùng kẹp lấy hai chân sau. Ấy, còn biết ngại ngùng cơ à? Lâm Bắc Thần cười ha ha. Hắn mạnh mẽ tách ra chân sau của con hổ mọc cánh nhỏ. Hổ con mọc cánh nổi giận quay đầu cắn một phát vào ngón tay của Lâm Bắc Thần. Ha ha, bây giờ hoàng kim kiếm cốt của ta mà chỉ dựa vào cái răng sữa nho nhỏ của ngươi. Úi úi, nhạt ra mau, đau, đau. Lâm Bắc Thần đang mỉm cười thì hét lên ầm ĩ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, phát hiện ra rằng cho dù bản thân đao bổ kiếm trảm đều sẽ không rách ra ngón tay, vậy mà hiện tại lại bị con hổ mọc được cánh này trực tiếp dùng cái răng sữa nhỏ xíu xinh xắn cắn rách lớp da, đau đớn y như mũi kim đâm vào. Tay của hắn vẩy vẩy một cái, bốp, thế là con hổ mọc cánh liền bị quẳng cho bay ra ngoài. Chít chít. Quang Tường hoang mang rối loạn xông qua bên đó. Hắn ôm hổ con mọc cánh, trông dáng vẻ cứ như sợ con của bản thân bị ngã đau. Mà con hổ mọc cánh nhỏ cũng rất phối hợp. Nó rụt vào lòng của Quang Tương, dáng vẻ uất ức ỉ ôi. Hơn nữa còn dùng đầu cụng vào cái ngực của Quang Tương, tựa như đang cáo trạng, tố cáo hành vi xấu xa của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhanh chóng liếc nhìn ngón tay của bản thân đến ngu người. Con tay không những bị rách ra, mà còn có thêm 3 cái dấu răng. Mà quan trọng nhất chính là, Lâm Bắc Thần phát hiện ra, nửa ngón tay của mình đều bị đông cứng lại. Một tầng huyền xương màu xanh nhạt bao phủ trên da thịt nơi bàn tay. Dấu răng đâm vào dưới da thịt chừng 1 mm, chỉ là không có máu tươi chảy ra. Bởi vì ngay cả máu cũng bị đông cứng lại rồi. Cho nên có thể nói, con hổ mọc cánh này vậy mà thừa kế thuộc tính hàn băng của mẹ nó. Lâm Bắc Thần như có điều suy tư. Nhưng cho dù mẫu hàn băng đang kia, thì khi dốc hết sức lực cắn xé, cũng không thể cắn rách ngón tay của Lâm Bắc Thần được. Chứ đừng nói là đóng băng bàn tay của hắn. Có thể thấy được nhóc hổ con này trời sinh thần thông. Có khi còn vượt qua cả cha mẹ của mình. Vừa sinh ra, đã là cấp bậc thú vương rồi. Huyết mạch biến dị. Tiềm lực này có chút mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hình như mình đã nhặt được quỷ rồi. Thiếu gia, nơi này còn có 2 con nữa. Trong lòng mỗi người Thiên Thiên và Thiên Thiến đều ôm một chú nhỏ ra. Lâm Bắc Thần liếc nhìn. Hả? Đây là 2 con sói bình thường, đúng không? 2 con sói nhỏ này thoạt nhìn rất giống mẫu thân. Màu lông có màu xanh biếc, cả người trông cực kỳ đẹp, hơn nữa còn lóe ra huỳnh quang mờ nhạt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra giữa màu lông của chúng còn có một tí hoa văn màu xanh đậm vô cùng, hình dáng tựa như với ánh chớp. Hai nhóc con kia mắt còn chưa mở hoàn toàn, sang người cũng không lớn bằng hổ con mọc cánh lúc trước. Thải ba cơ à? Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Cẩn thận quan sát thì chỉ thấy hai con sói nhỏ đặc biệt gầy gò. Cả hai rúc vào trong ngực hai thiếu nữ run lẩy bẩy. Miệng ủi ủi tới ủi ủi lui. Cơ thể sinh vật có thể làm cho chúng nó tiến về phía bộ vị cao vút kia, dường như đang tìm sữa để bú. Mà đúng lúc này, bà đỡ đẻ Dương Trầm Trù ở trong phòng rửa tay thay quần áo xong. Hắn bước nhanh ra. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt lập tức sáng ngời nói: "Cả người về rồi, nhưng mà đón được đặc phái viên chưa?" Lâm Bắc Thần chỉ đằng sau lưng. Dương Trầm Trù nhìn thấy đám người thê tử liền không khỏi thở phào một hơi. Lúc này hắn lại nói với Lâm Bắc Thần: "Mẫu lăng tổng cộng có thai ba đứa. Lúc trước khó sinh chính là vì con hổ hàn băng biến dị kia quá lớn cho nên không thể sinh ra. Nhóc con này không biết vì nguyên nhân gì mà dẫn đến biến dị huyết mạch trời sinh. Hẳn là dị chủng cấp bậc thu vực. Chúc mừng ngươi, Lâm huynh đệ được cúng rồi. Con hổ đực này mà trưởng thành chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn." Hai con sói non còn lại đều là sói cái, coi như là chủng loại biến dị. Chúng nó kế thừa sức mạnh lôi quang của cha, nhưng không bằng huynh trưởng của nó. Ước chừng có thể đạt tới cấp bậc lôi quang hổ. Có điều như vậy cũng rất được. Hơn nữa bởi vì lúc ở trong bào thai, mẹ bị con hổ đực kia cướp đoạt hấp thụ quá nhiều năng lượng cơ thể mẹ, dẫn đến hai người các nàng đều có chút phát triển không tốt. Cần phải cẩn thận nuôi dưỡng thì mới có thể thuận lợi sống sót. Hóa ra con hổ mọc cánh kia là giống đực. Chẳng trách cắn mình ác liệt như thế. Cùng tính thì đẩy nhau thôi. Vừa mới sinh tuổi còn nhỏ như vậy, tâm cơ đố kỵ lớn cỡ đó, hâm mộ ghen tị với nhàn sắc tuấn mỹ của Lâm đại thiếu gia ta liền nhanh chóng hạ độc khẩu. Thật sự là cặn bã, hổ vô liêm sỉ trời sinh. Lâm Bắc Thần ôm hai con sói cái vào trong lòng mình, động tác dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó. Lông thú mượt mà giống như vuốt ve thổ cẩm vậy. Mà tiểu mẫu lang cũng cực kỳ phối hợp, dáng vẻ vô cùng thân mật. Hai con nhỏ ở trong lòng Lâm Bắc Thần phát ra tiếng hô hấp thoải mái, giống cái đầu nhỏ xù xì cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên dùng đầu lưỡi nhỏ liếm một cái. Ôi chao, dễ thương quá. Trái tim thiếu nữ của ông đây sắp trỗi dậy mất. Trong mắt của Lâm Bắc Thần nổi lên những ngôi sao lấp lánh. Tình yêu của hắn ngay lập tức chuyển sang hai con sói cái. Nhìn kia, bản mỹ nam tử đây quả nhiên là giá trị nhàn sắc cái thế. Vừa rồi, có cặn bã hổ ghen tị cắn xé. Hiện tại, đã có sói con xinh đẹp lao vào ngực ôm ấp. Giá trị nhàn sắc chính là thực lực, tiêu diệt tất cả các loài. Sự hư vinh của đại thiếu gia có được thỏa mãn cực lớn. Ta quyết định phải tự mình nuôi hai con sói cái nhỏ này. Hắn nhìn xung quanh lòng trọng nói: "Ta sẽ đặt cho chúng nó cái tên cực kỳ hay và cực kỳ đẹp. Vậy gọi là chuyện này thôi vậy, gọi là tiểu nhị cùng tiểu tam đi." Cái miệng của đám người Thiên Thiến, Thiền Thiền, Vương Trung và Dương Trầm Chu có chút co rút lại. Đúng là cái tên thật sự đẹp đẽ. Dù sao thì tiểu mẫu lang cũng do người làm ra, người muốn thế nào cũng được. Dương Trầm Chu lại dặn dò: "Đúng rồi, vừa rồi quên nói cho người biết, mẫu lang bởi vì khó sinh mà xuất huyết nhiều. Hơn nữa dinh dưỡng của cơ thể mẹ bị con hổ đực kia cưỡng ép hấp thụ quá nhiều, dẫn đến thể chất rất yếu. Chắc là trong thời gian ngắn không có sữa đâu. Ngươi chuẩn bị sữa cho ba nhóc con uống đi." Lâm Bắc Thần cười he he: "Chuyện này thì có gì khó khăn chứ?" Hắn quay đầu nói với Thiên Thiên và Thiên Thiến: "Nhanh, mau đi chuẩn bị sữa." Hai thiếu nữ lập tức đỏ bừng cả mặt, làm tròn một cái, rồi mới xoay người rời đi. Lương Đình Trúc nhìn vài lần, rốt cuộc có chút không kìm được. Nàng ở một bên nói: "Lâm huynh đệ, đặc phái viên mới đến vậy nên còn có rất nhiều chuyện làm. Chúng ta phải lập tức đi sắp xếp. Không bằng sau này lại đến Trúc viện cẩn thận nói chuyện với ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần ôm hai con sói nhỏ vào trong lòng. Hắn nhìn về phía Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ. Hàn Bất Phụ nói: "Thần ca ca, chính sự quan trọng hơn, chúng ta đi gặp huynh đệ trong tổ chức tại Vân Mộng Thành trước đây. đợi đến khi xử lý xong việc cấp trong tay sẽ lập tức tới đây tìm người uống rượu. Lâm Bắc Thần gật đầu. Cũng được, các người nhanh đi đi. Ta ở trúc viện chuẩn bị cơm canh rượu ngon cho các ngươi, sớm quay về đây. Tại một căn phòng bí mật cực kỳ ẩn nấp, các cao thủ của tổ chức chống phản động của Vân Mộng Thành đã tụ tập lại một chỗ. Bầu không khí căng thẳng và kích động đang lan truyền xung quanh. Các vị huynh đệ, các người vất vả rồi. Nhiệm vụ lần này của chúng ta rất đơn giản, chính là vận dụng khả năng phát động đồng bào tại Vân Mộng Thành mang theo vũ trang để chiến đấu với hải tộc. Cho dù phải trả giá máu tươi thì cốt chất đống, cũng cần khuấy động gà chó không yên ở Vân Mộng Thành của hải tộc nơi mới được tạo dựng kia. Càng không thể để cho bọn họ thoải mái như thế, hoàn toàn thành lập căn cứ trên đất liền. Tiêu Phong Thư liếc nhìn mọi người trong mật thất. Ông ta nói ra nhiệm vụ mà đoàn đặc phái viên cần gánh vác. Nhiệm vụ này vào thời gian trước kia chỉ có một mình hắn biết. Cho dù là hai người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ, cũng là đến lúc này mới rõ ràng được. Hai người âm thầm nhìn nhau một cái, cả hai đều có chút khiếp sợ. Mệnh lệnh như này gần như chính là muốn chôn vùi toàn bộ nhân tộc tại Vân Mộng Thành. Vân Mộng Thành cũng không có năng lực đối kháng với hải tộc. Nhạc Hồng Hương nhịn không được dùng giọng điệu ôn hòa đề nghị nói. Trong thành phần lớn là tầng lớp bình dân, hơn nữa trải qua thời gian dài như thế, trong lúc đối kháng với hải tộc đã có không ít võ giả trẻ tuổi chết trong chiến đấu. Hiện giờ những người còn lại phần lớn là người già và trẻ em, bọn họ không hề có sức chiến đấu gì. Nếu phát động bọn họ thì sẽ không có lợi trong thời cuộc, ngược lại sẽ tạo thành thương vong không cần thiết. Tiêu Phong Thư liếc nhìn Nhạc Hồng Hương một cái, trong ánh mắt của hắn mang theo sự trách cứ. Bất kỳ một con dân đế quốc nào cũng đều phải làm tốt giác ngộ, cho dù là lúc nào cũng có thể cống hiến sức lực cho hoàng thất. Tiêu Phong Thư nhíu mày rồi nói, người thân là một trong những thành viên của đoàn đặc phái viên, vậy mà ngươi lại nói ra những lời không hề có tính giác ngộ như vậy, thật sự làm cho ta rất thất vọng. Nhưng mà... Nhạc Hồng Hưng còn muốn giải thích gì đó. Tiêu Phong Thư trực tiếp ngắt lời của nàng mà nói, không có nhường dị gì hết. Tiểu Nhạc, rốt cuộc ngươi có biết hay không, một khi hải tộc xây xong căn cứ đầu tiên vững chắc trên đất liền ở Vân Mộng Thành, vậy thì sẽ là sự uy hiếp đối với đế quốc sẽ lớn đến cỡ nào chứ? Đại quân hải tộc từ nay về sau có thể giống như ôn dịch lan tràn, thậm chí đều sẽ mang đến đả kích có tính hủy diệt đối với tất cả sinh vật trên đất liền. Nhưng cho dù là phát động tất cả người dân của Vân Mộng Thành tham gia đấu tranh thì cũng không thay đổi được cái gì. Lực lượng của bọn họ hoàn toàn không đủ để chống chọi. Hàn Bất Phụ nhịn không được nhíu mày nói, chuyện này cũng chưa chắc. Vẻ mặt của Tiêu Vong Thư hở hững, mang theo một tiêm mỉm cười quái dị. Hắn nói, không phải Vân Mộng Thành vừa mới thành công ở đại chiến lôi đài đánh bại hải tộc một lần sao? Ngay cả tộc trưởng Hắc Lãng Phù Nhai của xã khắc tộc cũng bị giết. Điều này không phải vừa vặn chứng minh tiềm lực của nhân tộc Vân Mộng Thành sao? Sắc mặt của đám người thay đổi ngay lập tức. Mấy vị hộ vệ cao thủ trong đoàn đặc phái viên đều nhao nhao gật đầu tán thưởng. Mà đám cao thủ tổ chức chống phản động của Vân Mộng Thành tức thời nhớ tới hình ảnh thiếu niên gần như vô địch trên đôi đài kia. Sở dĩ có thể giành được chiến thắng trên đôi đài chiến đấu đều là do thiếu niên kia một tay chống trời mà thôi. Đó là bởi vì có Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, nếu không phải Lâm đại thiếu gia thì người trong Vân Mộng Thành đã sớm bị tàn sát hầu như không còn ai. Mấy cường giả thuộc tổ chức chống phản động địa phương nhịn không được mà nói. Tiêu Phong Thư mỉm cười nói, chuyện này thì đơn giản, cứ để Lâm Bắc Thần ra tay gia nhập vào đoàn chúng ta, vậy thì mọi việc dễ dàng được giải quyết rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã tiếp xúc qua mấy lần trước đó. Lữ Linh Trúc kẽ nhíu mày, nàng tiếp tục nói, Lâm huynh đệ, đối với loại ý nghĩ phát động tất cả mọi người tiến hành chiến đấu vũ trang cũng không hề đồng ý. Hơn nữa sau đại chiến đồi đài lần đó, hắn đã từng nói, trong thời gian ngắn sẽ không làm loại chuyện này nữa. Dương Trầm Chu cũng gật đầu bổ sung thêm, Lâm huynh đệ sẽ không tán thành kế hoạch để bình dân trong thành đi hy sinh đâu. Dừng một lát, hắn lại nói, hơn nữa dường như hắn có chút hiểu lầm nho nhỏ với đại nhân đặc phái viên ngài đây. Nét mặt của Tiêu Phong Thư bình tĩnh như thường, ông ta thản nhiên nói, chuyện nhỏ hiểu lầm cá nhân nhau thôi, sự nghiệp vĩ đại của đế quốc mới là chuyện lớn. Vì lợi ích của đế quốc, bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì cũng có thể hy sinh. Lâm Bắc Thần không muốn gia nhập thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp khiến cho hắn gia nhập. Ta đã nghiên cứu Lâm Bắc Thần rồi. Cảm xúc của người này vô cùng nặng nề. Chỉ cần cố ý dẫn dắt và lợi dụng sẽ không khó để hắn trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay chúng ta. Không thể được. Xin đại nhân hãy thận trọng. Nhất định không thể nào. Rất nhiều cao thủ địa phương ở trong mật thất vừa nghe thấy vậy đều nhanh chóng hô lên. Bọn họ liếc nhìn ánh mắt của Tiêu Phong Thư, hình như có chút gì đó không đúng lắm.